Cửu Tiêu, chương 493, cổ quái tiểu Lý Nhi. Góc truyện audio.com, không nói đến Vĩnh Châu ma loạn, tất cả tiên môn đều là khiển gia tinh nhuệ tiến về Vĩnh Châu trừ ma. Là bực nào khuấy động lòng người, làm người khác chú ý, cũng không nói Thái Bài Tông mà cửu ca trọng xuất sơn môn. Tại một số người trong tâm đưa tới cỡ nào dạng sóng to gió lớn. Tối thiểu đối với lúc này cùng Mạc Cửu Ca cùng đi ra sơn môn Phương Quý mà nói. Dọc theo con đường này ban sơ mang đến cho hắn một cảm giác. Thực sự cũng chỉ có nhàm chán hai chữ. Vĩnh Châu địa vị Bắc Vực Tây Nam, đã là cực kỳ xa xôi chỗ, cùng đất chỗ Bắc Vực Trung Bộ lệch Đông An Châu so sánh. Hoàn toàn vượt ngang to như vậy Bắc Vực, khoảng cách cực xa, như muốn chạy tới. Dù là trên pháp chu hỏa lô phù triện một khắc không ngừng. Lúc nào cũng tiêu hao lượng lớn nhất linh tinh, lại thêm một cái am hiểu nhất cầm lái lão thủ, cũng tối thiểu cũng muốn hơn nửa tháng lộ trình, lại càng không cần phải nói Phương Quý bọn hắn. Phương Quý chính mình cũng là đã rời đi Thái Bạch Tông địa giới đằng sau mới phát hiện. Ai đến cầm lái a? Bình thường hắn ngồi Thái Bạch Tông pháp chu xuất hành. Đều là có lão chấp sự phụ trách điều khiển pháp chu. Mà cùng với Thái Bài Tông chủ lúc, lão nhân ra ông ta thần thức kinh người, cũng chỉ cần một sợi thần niệm thả ra, liền có thể để chiếc pháp chu này nghe lời chỉ đâu đi đó. Nhưng hôm nay ba người bọn họ tại trên pháp chu, lại lập tức mắt to chừng mắt nhỏ, mắt thấy đã cách xa sơn môn, cũng nên có người cầm lái, đang tại trên mây mà đi. Lại không người động đậy, Phương Quý chừng mắt hai mắt thấy Ma Cửu Ca nửa ngày. Gặp hắn vào pháp chu đằng sau, liền chỉ là ôm bầu rượu, ngã lạy tại trong khoang thuyền, ngoại trừ mặc trên người một thân rõ ràng có giá trị không nhỏ màu trắng kiếm bào bên ngoài. Cùng ở sau núi lúc không có gì khác biệt, liền biết không có khả năng trông cậy vào hắn điều khiển pháp chu. Thế là cũng chỉ có thể đem hai mắt hướng về tiểu Lý Nhi nhìn sang. Nói, người có thể hay không điều khiển pháp chu? Tiểu Lý Nhi lắc đầu nói. Không biết, Phương Quý có chút không tin. Người đường đường đông thổ đại tiểu thư, lại không biết điều khiển pháp chu. Tiểu Lý Nhi thấp đầu, nhỏ giọng nói, người nhà chúng ta xuất hành, đều không cần chính mình điều khiển pháp chu. Được rồi, biết nhà ngươi có tiền. Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đi, một cái là thân phận tôn quý đông thổ thế gia đại tiểu thư. Một cái là Thái Bài Tông nổi danh lười hàng, trông cậy vào hai người này cầm lái đương nhiên không thực tế. Coi như vẫn thật là chính mình phù hợp, cẩn thận nghĩ nghĩ, Phương Quý lại cảm thấy dựa vào bản thân thông minh tài trí. Muốn học cầm lái không khó lắm, có thể mấu chốt là... Hắn nhưng là rất rõ ràng, chỉ cần ngồi xuống tại cầm lái vị trí, vậy thì phải một mực ngồi ở kia, mà đoạn đường này chạy tới Vĩnh Châu, thế nhưng là tối thiểu hơn nửa tháng đâu, để cho mình ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đó cũng không phải là lấy đi của mình mạng già rồi. Thế là một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn bỗng nhiên đá tỉnh chính nằm ngáy o o anh đề. Cầm tay chỉ một cái. Đi, anh đề mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng mặc kệ Phương Quý chỉ là cái gì, liền lung la lung lay bơi đi, cuộn tại tiên thủ cầm lái vị trí, ngược lại là bắt đầu có chút hưng phấn lên, hai cái móng vuốt nhỏ thử thăm dò hướng trên bánh lái bắt một cái. Tả hữu lắc lắc, pháp chu cũng liền đi theo tả hữu lung lay, anh đề lập tức hưng phấn, díu dít, hai cái, dùng sức đem bánh lái cho bắt bền chắc. Liền ngay cả chóp đuôi, cũng thuận thế cắm vào một phương hướng khác trong linh bàn. Đắc ý quấy việc, hướng phía trước vừa gầy, pháp chu liền bay nhanh, về sau vừa gầy, pháp chu liền bay chậm. Điều này cũng làm cho anh đề nhớ tới lúc trước chính mình vừa mới hóa yêu. Mọc ra hai cái cánh nhỏ, bắt đầu học cưỡi gió thời điểm, vui không thể tự kiềm chế, vui vẻ bay về phía trước. Phương Quý xem xét, đầy đủ, một mực hướng phía phương hướng kia bay. Đừng sai lầm, không phải vậy quay đầu ngươi liền phải vào nồi. Hướng phía tây nam phương hướng một chỉ. Phương Quý dặn dò một câu. lưng cõng sau trở về. Trong khoang thuyền mà cựu ca cùng tiểu Lý Nhi đều ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Gặp hắn dương dương đắc ý trở về, anh để lại lưu tại đằng trước, cũng liền lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối với cái này hai người cũng đều không nói gì, mà cựu ca là uể oải không muốn để ý tới. Dù sao vô luận Pháp Chu là bay ở trên trời, hay là rơi trên mặt đất, hắn đều không thế nào quan tâm, cũng không thể chính xác té chết hắn. Mà tiểu Lý Nhi thì là cùng với Phương Quý, đã gặp được quá nhiều không hợp lý sự tình, dưới mắt cái này cũng không tính là gì. Bây giờ nàng, trong mỗi ngày nghĩ ngược lại là một chuyện khác, Phương Quý gọi nàng cùng nhau chơi đùa thê tử nhảy giếng thời điểm. Nàng liền cùng nhau chơi đùa, nhưng Phương Quý không gọi nàng thời điểm, liền chính mình cầm một đạo quyển trục, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ bộ dáng. Phương Quý lấy ra nhìn qua một chút, gặp đều là chút pháp môn tu luyện, liền đã sớm không có hứng thú. Ngược lại là tiểu Lý Nhi, tại tô tô vẽ vẽ mấy ngày sau, nghiêm túc tới tìm hắn. Phương Quý ca ca, ta chuẩn bị kỹ càng á. Đang cùng mà cựu ca một dạng lệch qua trong khoang thuyền uống rượu, Phương Quý quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Chuẩn bị kỹ càng gì? Truyền thụ cho ngươi cửu linh, hoành cửu thiên vô địch bá huyền công kim đan một quyển công pháp. Tiểu Lý Nhi có chút dừng lại mới nói đi ra, bộ dáng ngược lại là mười phần nghiêm túc. Phương Quý nghe chút lại là nhịn cười không được, chính ta công pháp chính mình cũng không chả không có thôi diễn đâu. Ngươi ngược lại học xong, tiểu Lý Nhi lập tức không biết nên nói cái gì. Phương Quý cười hì hì ngồi dậy, nói, khi còn bé là lừa công pháp của ngươi, lúc ấy ngươi còn sợ cha ngươi đánh ngươi. Bây giờ trưởng thành, cũng nên biết công pháp tầm quan trọng, dễ dàng như vậy liền lại đem ra truyền công pháp cho ta. Trở về không sợ chịu giáo huấn a ta, ta đã nhất định chịu dạy dỗ. Tiểu Lý Nhi có chút dừng lại, mới nói, trước đây ta truyền cho ngươi công pháp sự tình, cha hắn không biết, nhưng là về sau ngươi tại Kính Châu di địa, cùng Long Cung Thái Tử giao thủ, sớm đã bị Lục Gia tỷ tỷ và Khương Gia ca ca bọn hắn thấy được. Chắc hẳn bọn hắn cũng có thể đoán được một chút chân tướng. Mà lại về sau, ngươi tại Tiên Môn Đại Chiến lúc thi triển ra nhất niệm sinh linh huyền pháp. Bí mật này liền nhất định giữ không được. Chắc hẳn hiện tại người trong nhà của ta cũng đã biết chuyện này. Lần này ta nếu là trở về, cha liền nhất định sẽ phạt ta. Chẳng lẽ ngươi là sợ chịu phạt mới không dám trở về? Phương Quý ngược lại là nao nao, cảm động bảo đảm nói. Cha ngươi phải phạt ngươi, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Tiểu Lý Nhi, lắc đầu, mới nói, cha ta phạt ta cũng là hẳn là. Gia truyền công pháp, vốn là không nên truyền cho ngoại nhân. Thốt ra lời này, cũng làm cho Phương Quý càng ngây người ngẩn ngơ. Nói, ngươi cũng biết, hiện tại con muốn truyền cho ta. Tiểu Lý Nhi trầm mặc một chút, thật lâu không có mở miệng. Phương Quý cảm thấy lập tức có chút không hiểu. Nói, hảo hảo nói chuyện với ngươi đâu. Ngươi tại sao lại không lên tiếng rồi? Tiểu Lý Nhi mặt càng đỏ hơn. Lại càng không biết nên nói như thế nào lên. Ngu xuẩn a ngu xuẩn. Một bên mà cựu ca nhìn không được, uể oải mở miệng nói. Đông thổ thế gia công pháp, há lại tốt như vậy học. Nếu bị người phát hiện trên người ngươi có người khác công pháp, sợ là truy sát đến chân trời góc biển đều sẽ thu hồi đi. Người ta tiểu nha đầu là biết trên người ngươi có công pháp sự tình không dối gạt được. Lo lắng người trong nhà nàng tới lấy trên người ngươi công pháp lúc. Ngươi chút bản lãnh này ngăn cản không nổi, cho nên mới lại đem kim đan cảnh công pháp sửa sang lại đi ra cho ngươi. Đối với nàng mà nói, đều là giống nhau truyền ra ngoài công pháp tội danh, nhưng đối với ngươi mà nói liền không giống với lúc trước. Có khả năng bảo đảm ngươi một cái mạng, Phương Quý nghe lời giải thích này, cả người đều mộng một chút. Truy vấn, là thật, tiểu Lý Nhi trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cái này, Phương Quý gãi gãi đầu, hì hì cười nói, tại trong kịch Nam, cái này không phải liền là tương đương phản bội gia tộc sao? Tiểu Lý Nhi trầm mặc xuống, không biết nên trả lời như thế nào. Còn có ngươi nói như vậy, ngược lại là một bên mà Cửu ca thực sự không vừa mắt. Dạy dỗ Phương Quý một câu, sau đó hắn cũng ít có thanh tỉnh chút, mở ra mắt say lờ đờ, trên dưới đánh giá một phen Tiểu Lý Nhi, bỗng nhiên mở miệng nói, nhà đầu, ngươi là Đông Thổ Tần gia nhất mạch nào con cháu? Tiểu Lý Nhi nao nao, thấp giọng trả lời, ông nội ta tên gọi Tần Chiêu, giống như có chút quen thuộc, mà Cửu ca lắc đầu, lại nói, ra ra ngươi kêu cái gì? Tiểu Lý Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói, ra ra của ta tên gọi Tần Can, chữ Lang Hoàn, Tần Lang Hoàn, liền ngay cả Ma Cửu ca, nghe thấy danh tự này cũng nao nao, nặng lại đánh giá Tiểu Lý Nhi một chút, qua nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, vậy nếu như ta đoán không lầm mà nói, năm đó ngươi thân sinh mẫu thân, hẳn là từ chúng ta An Châu gả đi Đông Thổ a. Tiểu Lý Nhi nặng lại cúi thấp đầu xuống đi, thật lâu mới nhẹ gật đầu. Tiểu Gia Hỏa, ngươi lá gan thật lớn. Mà Cửu ca trầm mặc một hồi, mới bỗng nhiên nói một câu. Sau đó hắn cũng mặc kệ mặt đã đỏ thấu Tiểu Lý Nhi. Chỉ là hướng Phương Quý nói, ngươi có thể học, nói bổ sung một câu. Nói, nàng truyền cho ngươi công pháp, không tính phản bội gia tộc, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta hôm nay có chút phạm lười, ngày mai lại học, hai người đối thoại đem Phương Quý nghe được sửng sốt một chút. Trong lòng hồ nghi càng nặng, lập tức đuổi Tiểu Lý Nhi về phía sau khoang thuyền giúp mình lại chuyển hai vò rượu cầm một cái gà béo trở về. Chờ nàng đi, mới vội vàng hướng mà Cửu ca nói. Mau tới nói cho ta biết, cái này sự ngư nhi trên thân có phải hay không có bí mật gì à, ngươi cũng đừng gạt ta. Vừa rồi nghe chút ta liền biết ngươi khẳng định đã nghĩ tới điều gì. Ha ha, đường đường Đông Thổ Tần gia gia chủ cháu ruột, trái ngược với cái không ai quản dã nha đầu đồng dạng. Tại chúng ta Thái Bạch Tông ngẩn ngơ liền lâu như vậy. Bây giờ càng là muốn đi theo chúng ta cùng đi Vĩnh Châu trừ ma. Đông Thổ đều không có người tìm nàng trở về. Ngươi nói cái này bình thường hay không bình thường? Mà Cửu ca nghe Phương Quý lời nói, chỉ là nhàn nhạt nhạt hỏi ngược một câu, không bình thường a, Phương Quý lo lắng nói, cho nên ta mới muốn hỏi ngươi. Trên thực tế, mà Cửu ca giảng mà nói, cũng chính là hắn bây giờ muốn biết, đầu này Sửu Ngư Nhi là hắn từ nhỏ đã nhận biết. Bây giờ trưởng thành trùng phùng, tất nhiên là chuyện tốt một kiện, có thể trên thực tế. Mặc dù trong miệng hắn một mực chưa hề nói, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, lúc này Đông Thổ Tiểu Nê Thu, tựa hồ trở nên cùng lúc trước không giống với lúc trước. Mặc dù trung thực vẫn như cũ, nhưng trên thân lại lộ ra cổ quái. Lúc trước nàng theo Khương Thanh cùng đi đến Bắc Phực, nhập Kính Châu Di Địa, ngay cả mình danh tự cũng không dám nói. Nói là sợ bởi vì chính mình, thay gia tộc lây dính nhân quả. Vậy nếu là sợ thay gia tộc lây dính nhân quả, chính nàng liền không sợ nhiễm nhân quả, lại càng về sau, mình cùng Đông Thổ một đoàn người bị đuổi giết, về tới Ngưu Đầu Thôn, Khương Thanh một đoàn người, chính là tại thời điểm này cùng Tiểu Lý Nhi thất lạc. Nghĩ đến bọn hắn cũng đã trở về Đông Thổ, thế nhưng là bọn hắn tại về Đông Thổ thời điểm, vì sao không muốn mang lấy nàng? Coi như những người này lúc ấy sự cấp tòng quyền, chỉ có thể tạm thời đưa nàng lưu lại, có thể sau đó vì sao ngay cả phong thư cũng không có. Tựa như mà Cửu ca lời nói, nàng là đường đường Đông Thổ đại tiểu thư, bây giờ nghe tới, lại còn là chủ mạch dòng chính đại tiểu thư, có thể làm sao như cái không ai quản dã nha đầu. Về phần trên mặt nàng quỷ dị tử văn, liền càng không cần phải nói. Chính là yêu xú mỹ niên kỳ, nữ hài nào sẽ xảy ra sợ chính mình dáng dấp không đủ xấu. Một loạt này vấn đề, Phương Quý kỳ thật sớm đã có phát giác, chỉ bất quá hắn là cái lười nhác suy nghĩ nhiều người. Thăm dò qua Tiểu Lý Nhi, gặp nàng không chịu nói, liền cũng không còn công khai ép hỏi, cho tới hôm nay mà Cửu ca điểm phá cái đề tài này. Mới không cho phép hắn lại không để ý đến. Tiểu Lý Nhi trên người chỗ cổ quái, đã nhiều đến muốn trăng nhìn không thấy cũng khó khăn. Đâu còn có thể lại hồ đồ như vậy xuống dưới. Trong khoang thuyền bầu không khí, không hiểu trở nên có chút kiềm chế. Lấy ra, cửa khoang bỗng nhiên vang lên Tiểu Lý Nhi rụt rè thanh âm. Nàng đem vỏ rượu cùng túi giấy dầu lấy gà béo đặt ở Phương Quý trước người. Tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, chỉ thoảng qua ngồi xuống, liền lại đi lên, tay chân vụng về cầm ki hốt rác đi quét rác. Rõ ràng là đại tiểu thư xuất thân, nơi nào sẽ quét, vẫn còn không bằng anh để quét sạch sẽ. Phương Quý quay đầu nhìn Mạc Cửu Ca một chút, đã thấy Mạc Cửu Ca lắc đầu, lại phối hợp uống rượu đi, cảm thấy lập tức một trận khí muộn, có chút lúng túng nhìn xem Tiểu Lý Nhi. Bất quá cũng liền vào lúc này, trong thức hải bỗng nhiên vang lên Mạc Cửu Ca một đạo truyền âm. Tiểu nha đầu này là cái người số khổ, nàng hiện tại nhất định rất sợ sệt, trên người nàng bí mật cùng nói là giấu giếm ngươi. Chẳng nói là ngươi còn không có tư cách biết, ta có thể nói cho ngươi là, ngươi bây giờ, hoặc là liền không hề đề cập tới, chỉ là nghe nàng, cho ngươi cái gì liền tiếp lấy cái đó, hoặc là, thanh âm của hắn có chút dừng lại, thản nhiên nói, trực tiếp đuổi nàng ra ngoài tốt, câu nói sau cùng, hắn thế mà không còn truyền âm, mà là nói thẳng ra, thanh âm tại trong khoang thuyền quanh quần. Hết sức rõ ràng, chính tay chân vụng về quét lấy rác Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên thân thể run lên. Xoay người qua đến, trong mắt đã hết là huyền chuyển lệ quang. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tử văn dày đặc kia, thế mà đều là sợ sệt khẩn cầu chi sắc. Run giọng nói, đừng đuổi ta rời đi được chứ. Cách chương.